Chương 377, chết oan cô nương một. Đám người bi thống thanh âm tựa hồ còn tại bên hai, Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, đã thoát ly bên kia, mở to mắt nhìn thấy quen thuộc chứng mạng, nghiêng đầu nhìn thấy còn trẻ Liễu Cốc Ngữ Hàm cười thời gian dần qua tiêu tán, nàng lập tức đứng dậy, phòng bên trong đi vòng vo một vòng. Lần này kỳ thật rất nhẹ nhõm, Ôn Như Húc hai người chết sau, Lý Tụy Trà còn tìm tới cửa đi cầu thu lưu, Sở Vân Lê trực tiếp đem người ném vào thiện đường bên trong, dù sao nhiều người như vậy, không thiếu nàng một cái. Thiện đường quản sự đều là nàng tinh thiêu tế tuyển, phàm là vào thiện đường người, liền không ai có thể ăn không. Mở ra ngọc quyết, Liêu Cốc Ngữ hoan khí, 500 thiện giá trị, 96.654.000. Sở Vân Lê nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, tỉnh lại sau không có mở to mắt, thân thể trầm xuống, còn không có mở to mắt liền phát giác được chính mình trên người rất nặng, có người đặt ở chính mình trên người lại mặt bên trên tất cả đều là phun ra rượu mùi thối. Nàng vô ý thức đưa tay liền đi bên cạnh tìm tòi, sờ đến một cái tựa hồ là củi lửa đồ vật, nhìn cũng không nhìn, hết sức đối ghé vào chính mình trên người nam nhân đầu bên trên đập đi. Phát giác được nguy cơ, nàng làm một chút khí lực đều không có tỉnh, một gậy đánh xuống, trên người nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đè ép xuống. Sở Vân Lê lao lực đem người hướng bên cạnh đẩy, sau khi đứng dậy mới phát hiện chính mình thân ở một gian miếu hoang, trên mặt đất tràn đầy củi lửa cùng cỏ khô, hẳn là có người ở chỗ này điểm quá mức. Chung quanh ngoại trừ trên đất nam nhân bên ngoài, không còn những người khác. Nhìn bên kia ngã xuống đất ngất đi nam nhân, Sở Vân Lê đỡ đầu, ký ức trào lên mà đến, tùy theo mà tới chính là phẫn nộ không cam lòng oán hận, bên trong lại xen lẫn một chút phức tạp cảm xúc, yêu hận xen lẫn. Nguyên thân Đại Dụ San, năm nay 15, sinh ra ở Nam Quốc Mãn Vân Thành địa bàn quản lý trong một cái trấn nhỏ, xưng là Thiết Trấn, thừa thai quan sát, cái trấn trên này cùng sát vách mấy cái trấn thượng tráng niên Nam Đinh, trên cơ bản đều dựa vào cho triều đình đảo quảng sát sống qua, nhưng là cái này sống thật sự là nguy hiểm, Thiết Trấn cùng xung quanh mấy cái tiểu trấn, đều là nổi danh quả phụ thôn. Bao quát Đại Dụ San phụ thân, cũng là đảo quảng sát không có. Cái này cô nương từ nhỏ không được phụ thân yêu thương, phụ thân chết sau, vốn dĩ Thiết Trấn bên trong rất nhiều quả phụ đều sẽ tái giá, nhưng là nàng nương Tần Thị bởi vì dung mạo không đẹp, vẫn luôn không ai tới cửa đề. Tần Thị chính mình cu nở dê không muốn gả, cầm triều đình cho đền bù mang theo nữ nhi xuống qua. Có lẽ là bởi vì nàng chỉ có một đứa con gái nguyên nhân, dù sao bình thường Tần Thị đối đại nữ nhi thái độ rất là lãnh đạm, dù là nhà bên trong có bạc, cu nở dê không nghĩ làm nữ nhi mặc ăn được một ít. Tóm lại, không đói chết là được rồi, quần áo đều là nhặt Tần Thị không muốn lại may may vá vá mặc. Đại Dụ San cùng nàng mẫu thân rất là khác biệt, tướng mạo tinh xảo. Da thịt cũng là Thiết Trấn thượng cô nương ít có trắng non tinh tế. Hơi chút lớn lên một chút, Trấn thượng cùng xung quanh thôn bên trong rất nhiều người trẻ tuổi thấy được nàng đều sẽ đỏ mặt. Dài đến 15 tuổi lúc, đã có người lén lút nghĩ muốn tới cửa cầu hôn, chính nàng cu nở dê khởi kiểu diễm tâm tư, thích người khác. Nếu như hết thể thuận lợi, Đại Dụ San có thể sẽ lấy chồng, dù là không phải gả cho người trong lòng, cũng nên bình bình đạm đạm sống hết đời. Nhưng là, trời có mưa gió thất thường, ngày nào đó nàng lên núi cho mẫu thân đưa cơm, bị thôn bên trong tiểu quỷ hồ lao tứ trà đạp. Trà đạp lúc sau, Đại Dụ San khóc về nhà, cho mẫu thân khóc lóc kể lể việc này, nhưng là Tần Thị không có an ủi nàng không nói, ngược lại mắng nàng mất mặt, cầm che phủ quấn, trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Bên này hồ lao tứ còn liếm láp mặt bên trên cửa đi đón, Đại Dụ San nhát gan. Lại thường xuyên nghe người ta nói nữ tử ở nhà theo cha xuất giá tòng phu lời nói, chính mình đã là hồ lao tứ người, lại thêm hàng xóm khuyên bảo, liền đi theo hồ lao tứ trở về nhà. Ai biết chuyến đi này, mới thật sự là ác mộng bắt đầu. Hồ lao tứ bình thường rất bình thường một người, không uống say thời điểm đối nàng cũng không tệ lắm, chí ít so Tần Thị đối nàng thân thiết chút, ăn mặc cũng không thiếu nàng, xem bộ dáng đúng là xem nàng như tức phụ, nhưng chỉ cần uống say, động một tí đánh chửi. Ngay từ đầu Đại Dụ San còn khóc, về sau thấy mọi người chỉ là khuyên, cũng không thể chân chính giúp một tay, liền học được trốn tránh, cố gắng không để cho chính mình bị thương. Vẫn luôn cu nở dê bình an vô sự, thẳng đến 2 năm sau buổi tối, Hồ Lao Tứ lại uống rượu trở về, lăng là đem chô nở ơ hầm nàng bắt tới nhất đốn đánh đập. Kỳ thật đến nơi này, Đại Dụ San đều chỉ tưởng rằng chính mình số mệnh không tốt, không có gặp gỡ cái đau chính mình nương. Cu nở dê không có gặp gỡ cái hảo nam nhân. Nhưng lần này hắn tựa hồ uống đến nhiều một cách đặc biệt, kia là đem nàng đánh cho đến chết. Bị đánh toàn thân đau đớn, ý thức đều mơ hồ, liền nhấc một cái ngón tay khí lực đều không có lúc, nghe được hồ lao tứ giọng căm hận nói, vốn dĩ ta còn thật thích ngươi, nhưng là ngươi không thể sống. Sau khi ngươi chết, bên kia cho ta bạc ta còn có thể tái giá lên một cái so ngươi càng đẹp mắt. Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn thế xỉu tại cỏ khô bên trên người, lúc này, hồ lao tứ còn không có đạt được. Đại dụ san muốn nhất không hiểu, là nàng không biết chính mình cùng ai cùng người kết như vậy lớn thù hận, nàng tự nhiệm ngoan ngoãn nghe lời, trên đường gặp phải cầm không được đồ vật lao bà, sẽ còn thuận tay giúp đỡ một cái, như thế nào làm cho người ta hận đến loại tình trạng này. Sở Vân Lê tiến lên, đá đá hồ lao tứ. Phải biết, toàn bộ thiết trấn bởi vì quảng sát nguyên nhân, đóng quân quan binh thật nhiều, bình thường chuyện trộm gà trộm chó cực ít. Thật sự là bên này nghĩ muốn trừng phạt phạm nhân quá đơn giản, đều không cần hạ ngục, trực tiếp đem tội phạm trộm tới mỏ bên trên, đào quáng chuộc tội là được rồi, vạn nhất bị chôn, đó cũng là vận khí không tốt. Nói rõ lý lẽ đê u không ca cờ hờ na ho nhi đi nói. Cho nên, bên này làm chuyện xấu người rất ít, hồ lao tứ trà đạp nàng cẩn thận nói đến không cần phải. Bởi vì bên này đào quạng sắt nam nhân nhiều, trấn thượng hoa lâu không ít, thậm chí thôn bên trong còn có quả phụ vụng trộm tiếp đại những nam nhân này. Căn bản không cần bỏ ra bao nhiêu bạc liền có thể giải quyết chuyện này, sao phải mạo hiểm bị trộm tới mỏ thượng nguy hiểm tới khi nhục nàng đá mấy cước. Hồ lao tứ đại khái bị đánh quá ác, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Đối hắn, Sở Vân Lê tự giác không cần khách khí, đi môn khẩu rời cái ta nở dê đa lớn, trực tiếp ném đến bụng hắn bên trên. Hồ lao tứ kêu thảm một tiếng, tỉnh lại. Vô ý thức ôm bụng, nhìn trước mặt mang theo cây gỗ hung dữ nhìn chằm chằm chính mình tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy đầu bên trên cu nở dê đau, đưa thay sờ sờ, đầu bên trên thế mà còn sưng lên một cái bọc lớn. Nhớ tới trước khi hôn mê tựa hồ bị này cô nương gõ một gậy, hồ lao từ như mày, tiểu nương môn, lá gan không nhỏ, dám đánh ngươi hồ ra ta. Hắn nhảy dựng lên, còn không có đứng vững, trên bàn chân lại bị gõ một gậy, kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn miễn cưỡng còn muốn đứng lên, đồng tử lại xuống tới. Đối như vậy người, Sở Vân Lê tự giác không có chút nào cờ ơn lờ khách khí, đánh chết đều là đáng đời. Nhất đốn đại bổng xuống, thẳng đánh hồ lao tứ bắt đầu cầu xin tha thứ, nàng mới thu đồng tử, hỏi, ai bảo ngươi đến nơi đây chắn ta sao. Hồ lao tứ đưa tay ôm đầu, chỉ là ngẫu nhiên gặp ngẫu nhiên gặp ngẫu nhiên gặp cái quỷ. Sở Vân Lê lần nữa cầm lên bổng tử lại là đánh một trận, nếu là không nói, ta đánh chết ngươi. Hồ lao tứ lại là quay cuồng một hồi, là ngươi nương. Sở Vân Lê như mày. Thu hồi đồng tử, ngươi nói là ai? Hồ lao tứ bị trận đòn này, căn bản đã không đứng lên nổi, vội nói, ta không dám lừa ngươi, thật là ngươi nương. Nàng đối người khác nói, không quan tâm nhà chồng ngươi, cu nở dê không cầu bao nhiêu xính lễ, cho nên ta liền hóa ra là như vậy. Nói chuyện không minh bạch, làm hại Sở Vân Lê hiểu lầm, lập tức lại là đánh một trận, đánh hồ lao tứ lăn lộn đầy đất, lại hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. Hồ lao tứ không dám tiếp tục giấu giếm, gặp gành đem tần thị cùng người khác nói chuyện phiếm nói ra. Hóa ra là có người tán dương đại dụ san lớn lên đẹp mắt, lấy lòng tần thị về sau chọn cái con dê tô tờ liền có thể được sống cuộc sống tốt. Nhưng tần thị thực ngay thẳng nói, không dựa vào nữ nhi, vô luận nàng về sau gả ai, đều tuyệt không đi lên được nhờ. Sắc mặt lãnh đạm lại nói chắc như đinh đóng cột, căn bản không phải khiêm tốn. Mà là thật không có ý định dựa vào nữ nhi muốn bao nhiêu xính lễ, cu nở dê không muốn dựa vào con rể dưỡng lão. Sở Vân Lê nhíu mày lại, nay tần thị tại đại dụ san trí nhớ bên trong, đối nàng rất là lãnh đạo, như vậy mẫu thân, không nghĩ đem nữ nhi bán cái giá tốt, lại còn nói không thơm lây nàng bên này ngây người, trên đất hồ lao tư lén lén lút lút nằm tới, đưa tay muôn ôm nàng chân. Sở Vân Lê nhấc chân một đá, đã hỏi không ra cái gì đến, nàng là không còn khách khí. Đem người đá bay ra ngoài sau, nàng đối hồ lao tứ xương ngực, vung lên cây gỗ hung hăng vừa gõ, răng rác một tiếng, hồ lao tứ khoe môi. Chảy ra máu tươi, thời gian dần qua còn xen lẫn bọt máu, hắn nhìn Sở Vân Lê đầy mắt không thể tin được, trong miệng phát ra mơ hồ ôi ôi âm thanh, không bao lâu liền bất động. Sở Vân Lê tiến lên xem xét, xác định người thật sự đã chết, mới quay người đi ra ngoài. Nàng chứa đồ ăn giỏ bị hồ lao tứ mang theo nhét vào miếu hoang bên ngoài. Sở Vân Lê tiến lên chỉnh lý tốt, lần theo trí nhớ bên trong đường tiếp tục lên núi cho tần thị đưa cơm. Miếu hoang tại giữa sườn núi, bình thường ít có người đi lên cao, càng là vắng vẻ, cơ hồ không có đụng tới người liền đến nhà mình ruộng bên trong. Tần Thị ngay tại nhổ cỏ, thấy được nàng tới, tức giận nói, như thế nào hiện tại mới đến, muốn bỏ đói lao nương. Quả nhiên là cái dưỡng không quen bạch nhãn lang ngoài miệng không ngừng, trên tay cu nở dê không nhàn rỗi, đoạt lấy giỏ, mở ra liền bắt đầu ăn. Nàng ăn cơm lang thôn hổ yết, thỉnh thoảng còn dành thời gian mắng hơn mấy câu. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, chỉnh lý trên tay tổn thương. Đây là ngay từ đầu đại dụ san bị hồ lao tứ che miệng kéo vào miếu hoang lúc chảy ra, khuỷu tay nơi cùng trên lưng đều có. Nàng tại trong miếu hoang sửa sang lại một phen bị kéo loạn quần áo, trên lưng nhìn không thấy, nhưng là cổ tay cùng khuỷu tay nơi đều thấy được, vạch ra đạo đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình, nhưng là Tần Thị từ đầu tới đuôi lăng là một câu không có hỏi. Đợi đến nàng đồ ăn đã ăn xong, cầm chén đũa chỉnh lý tốt, còn chứng kiến Sở Vân Lê tại kia xem tổn thương. Cao mày nói, ngươi làm sao lại bị thương? Sở Vân Lê ngước mắt nhìn mặt nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một chút thần sắc, vừa rồi đi lên thời điểm giẫm trượt, ngã một phát. Đừng nhìn bên này quả phụ nhiều, nhưng nữ tử thanh danh nhất là quan trọng, nếu thật là chuyển đi bị nam nhân cản đường cái gì, kia truyền ngôn sợ là đời này đều tẩy không sạch. Thần thị không đáng tín nhiệm, bị người khi dễ loại lời này không thể nói cho nàng. Càng đừng đề cập trong này còn có một cái mạng tại, liền càng thêm không thể nói. Tần Thị nghe vậy, quay người tiếp tục đổ cỏ, nổi giận mắng, người kia con mắt cũng không có dài, cứ như vậy mù sao? Người lớn như thế cho là chính mình còn 3 tuổi tiểu hài từ đâu rồi, còn té một cái, như thế nào không có đem ngươi ngã chết đâu? Té chết ta còn bất đi lương thực, liễu lo không ngừng giận mắng, một khắc đồng hồ qua đi còn tại mắng. Sở Vân Lê ngồi ở một bên, như có điều suy nghĩ, nàng này đối nữ nhi tựa hồ một chút lo lắng đều không có, những này tổn thương nếu là không có chuẩn bị cho tốt, rất dễ dàng lưu sẹo. Đại dụ san tốt như vậy tướng mạo, nếu là trên tay lưu lại sẹo, kia là sẽ trực tiếp ảnh hưởng hôn sự. Tần Thị thân là mẫu thân, lăng là không có chút nào lo lắng, thế này sao lại là đối nữ nhi bộ dáng? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20020219-01-08-2020-2022-23-30-15 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra hỏa tiễn pháo tiểu thiên sứ, theo ta đi một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt, ai nha ta nha 10 bình. 21123755, cột mẹ y 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.